Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, chương 2889, Chúa Tể Vẫn Lạc. Được huyết chi bản nguyên, Diệp Viễn liền mở ra, bế quan, kiếp sống. Mà lúc này, tuyệt thiên bích chướng, lại tốc độ lâm vào sinh tử đại chiến bên trong, vì báo một tiễn mối thù. Huyết tộc hỏa lực tập trung 30 vạn tại Cự Lộc Thành. Hướng Nam Kỳ Cự Thành phát động mãnh liệt oanh tạc. Lần này là Vương Tọa Đại Nhân tự mình hạ lệnh. Cái này 30 vạn huyết tộc, tất cả đều là từ phía sau điều tới tinh nhuệ binh lực. Sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn. Huyết Nặc lại lần nữa rời núi, chấp trưởng cái này 30 vạn đại quân. Song phương tại Nam Kỳ Cự Thành triển khai chưa từng có thảm liệt sinh tử đại chiến. Nam Kỳ Cự Thành lần nữa hóa thân tu la chiến trường. Cũng may có tiểu nguyên tu phục thuật, bằng vào đại trận chi uy, Nam Kỳ Cự Thành tại binh lực to lớn dưới tình thế xấu, vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ huyết tộc điên cuồng tiến công. Mà đúng lúc này, một trận kịch biến để Thiên Nhất Liên Minh lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Một ngày này, Nam Kỳ Cự Thành cùng huyết tộc đại quân ngay tại thảm liệt chém giết. Phong Tiểu Thiên cùng Huyết Nặc giết đến hôn thiên ám địa, hư không rung động. Phong Tiểu Thiên, trận chiến ngày hôm nay, người không chết thì là ta vong. Huyết Nặc lần này là thật liều cái mạng ra. Không chỉ là hắn, tất cả huyết tộc cường giả lần này đều là chơi mệnh công thành. Căn bản bất kể thương vong, trước kia chiến đấu, huyết tộc trọng thương sau đó đều sẽ trực tiếp rút lui, cho nên thương vong của bọn họ kỳ thật cũng không lớn. Nhưng lần này, bọn hắn mỗi một cái đều giết tới cuối cùng trực tiếp bị ma diệt, mới bằng lòng bỏ qua. Dưới tình huống như vậy, Nam Kỳ Cự Thành tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn. Mà lại, huyết tộc có 30 vạn đại quân, mặc dù chỉ có 10 vạn người có thể đi vào thông đạo, nhưng bọn hắn có thể liên tục không ngừng bổ sung binh lực. Nhưng Thiên Nhất bên này bổ sung binh lực tốc độ liền chậm rất nhiều. Lần trước một trận chiến sau đó, Thiên Nhất Liên Minh lại điều mấy vạn người đến Nam Kỳ Cự Thành. Lúc này, binh lực của bọn hắn cũng là đạt đến 8 vạn khoảng cách. Thế nhưng là, tại huyết tộc điên cuồng công thành dưới, Nam Kỳ Cự Thành bên này thương vong to lớn, kéo dài nửa tháng điên cuồng chiến đấu, Nam Kỳ Cự Thành chỉ còn lại có 3 vạn đại quân. Vì thế, huyết tộc 10 vạn đại quân triệt để bị ma diệt. Cái này thương vong là huyết tộc chưa từng có. Phong Tiểu Thiên tầm mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: dù là chiến đến một binh một tốt, các người cũng đừng hòng bước vào Nam Kỳ Cự Thành nửa bước. Oanh, đúng lúc này, tuyệt thiên bích chướng phía trên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo cường hãn vô cùng khí tức ngay tại cấp tốc tiêu vong. Phong Tiểu Thiên sắc mặt cuồng biến, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Tuyệt thiên bích chướng phía trên có người vẫn lạc rồi, đó là Chúa Tể Vô Phong khí tức. Vô Phong Chúa Tể vẫn lạc rồi. Mấy ngàn năm qua này, Thiên Nhất Liên Minh Chúa Tể cảnh chưa hề tử vong qua, nhưng lần này rốt cục có người vẫn lạc rồi. Cái này một vẫn lạc sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, hậu quả thật là đáng sợ. Ha ha ha, Huyết Không Chúa Tể đắc thủ. Vô Phong con chó kia đồ vật vừa chết, tuyệt thiên bích chướng sẽ trở nên yếu kém. Nam Kỳ thông đạo mở rộng. Phong Tiểu Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyết Nặc hiển nhiên cũng cảm nhận được, hắn lên tiếng cuồng tiếu, đắc ý tới cực điểm. Tuyệt thiên bích chướng là các chúa tể liên thủ bố trí xuống, một khi tử vong một người, hiệu quả liền sẽ bị suy yếu. Nam Kỳ Cự Thành là nhất điểm yếu, cho nên nơi này thông đạo thế tất biết lái một cái lỗ hổng lớn. Càng nhiều huyết tộc sẽ tiến vào thông đạo. Âm mưu, đại âm mưu, huyết tộc lần này mục tiêu căn bản cũng không phải là Nam Kỳ Cự Thành. Bọn hắn chính là sông Vô Phong Chúa Tể đi. Nhưng, Vô Phong Chúa Tể vừa chết, Nam Kỳ Cự Thành cũng liền nguy hiểm. Các con, toàn bộ tiến vào thông đạo, giết cho ta. Huyết nặc âm thanh chấn trời cao. Còn lại 20 vạn huyết tộc đại quân, điên cuồng giết tiến vào thông đạo. Phong Tiểu Thiên tâm thần chấn động mãnh liệt. 20 vạn đại quân, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Nam Kỳ Cự Thành hiện tại chỉ còn lại có 3 vạn người. Căn bản không có khả năng ngăn trở cái này 20 vạn đại quân. Tuyệt Thiên Bích Trướng cái kia một bên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá lúc này, cũng không cho phép hắn chấn kinh rồi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, Vô Phong Chúa Tể vẫn lạc, chúng ta đã không có đường lui. Nam Kỳ Cự Thành vừa vỡ, phía sau chúng ta ước vạn sinh linh sẽ trở thành huyết tộc trong bụng bữa ăn. Chúng ta không thể ngã xuống, bên này biến cố, chắc hẳn các chúa tể đã biết. Một trận chiến này chính là Thiên Nhất cùng huyết tộc đại chiến bước ngoặt. Từ hôm nay trở đi, Thiên Nhất tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng huyết tộc tiến hành sau cùng quyết chiến. Nhưng, nếu như Nam Kỳ Cự Thành thất thủ, chúng ta liền trận chiến cuối cùng cơ hội cũng không có. Các huynh đệ, bổn thành chủ biết các ngươi không sợ chết, nhưng chúng ta không thể chết. Xin mời các huynh đệ cùng ta, cùng nhau tử thủ Nam Kỳ. Một tháng, chỉ cần thời gian một tháng, chúng ta hy vọng sẽ lại lần nữa nhóm lửa. Trong thành còn lại cường giả, từng cái tầm mắt vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết, chân chính sinh tử tồn vong một khắc đến nơi rồi. Một trận chiến này, thậm chí so với lần trước một trận chiến, càng thêm hung hiểm, càng thêm thảm liệt. Bọn hắn những người này, cơ hồ không có hy vọng còn sống, bao quát Phong Tiểu Thiên. Nhưng, bọn hắn nghĩa vô phản cố, không có người trả lời Phong Tiểu Thiên. Giờ khắc này, 3 vạn đại quân lặng ngắt như tờ, không có hào ngôn chí khí, nhưng bọn hắn có vô cùng ánh mắt kiên định. Nhìn thấy cái này từng tia ánh mắt, Phong Tiểu Thiên rất là vui mừng. Giết! Phong Tiểu Thiên ra lệnh một tiếng, 3 vạn đại quân điên cuồng trùng sát ra ngoài. Sau 20 ngày, thành trì dưới, thây ngang khắp đồng, Nam Kỳ Cự Thành 3 vạn đại quân lại thần kỳ đồng dạng đem huyết tộc 20 vạn đại quân cản trở 20 ngày lâu. Dưới tuyệt cảnh, Thiên Nhất đại quân hiện ra kinh người ý chí. Bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn tại thủ vững ở một tháng cuối cùng. Tại dạng này sắt thép ý chí dưới, bọn hắn một lần lại một lần đánh tan huyết tộc đại quân công kích. Bất quá, chiến đấu cũng là cực kỳ thảm liệt. Lúc này, 3 vạn đại quân chỉ còn lại có một nửa, mà lại người người mang thương. Hộ thành đại trận cũng đã tổn hại nghiêm trọng. Trận pháp bảo vệ thiên trận sư bọn họ thương vong hầu như không còn. Chính là thành chủ Phong Tiểu Thiên cũng là thương thế cực nặng. Bên người cường giả càng ngày càng ít. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều muốn đối mặt 5 cái trở lên bản nguyên cường giả. Bất quá, bọn hắn mặc dù sáng tạo ra kỳ tích, nhưng Nam Kỳ Cự Thành khoảng cách triệt để luân hãm cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Bọn hắn không biết còn có thể ngăn trở huyết tộc bao nhiêu lần công kích. Nhưng nghĩ đến, 1 tháng chỉ sợ nấu không tới. Huyết tộc đại doanh, huyết nặc bị chửi cái vòi phun máu chó. Ngươi là heo sao? 20 vạn huyết tộc tinh nhuệ, cường giả vô số, ngươi thế mà bắt không được 3 vạn người trấn thủ Nam Kỳ Cự Thành. Bản tỏa cùng huyết không chúa tể cơ hồ vẫn lạc, mới đổi lấy dạng này một phần chiến cơ. Nếu như lần này lại xuất hiện biến cố gì, ngươi đưa đầu tới gặp. Vưu Kim Chúa Tể hướng về phía Huyết Nặc, điên cuồng gào thét. Lúc này Vưu Kim Chúa Tể khí tức 10 phần yếu ớt, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Tại Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong giết chết Chúa Tể, có thể không biết cái gì đại giới đều không có bỏ ra. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình bốc lên suýt nữa vẫn lạc đại giới, đổi lấy chiến cơ, Huyết Nặc vậy mà bắt không được. Cái này mẹ nó, quá làm cho người ta phát điên. Huyết Nặc khuôn mặt đã chướng trở thành màu gan heo. Hắn cũng không nghĩ tới, 20 vạn đại quân vậy mà đều bắt không được Nam Kỳ Cự Thành. Phải biết, thường ngày 10 vạn người, liền đã giết đến Nam Kỳ Cự Thành gần như hỏng mất a. Đương nhiên, hộ thành đại trận là rất trọng yếu một phương diện, có thể Huyết Nặc không nghĩ tới, Phong Tiểu Thiên xuất lĩnh thiên nhất đại quân, tại tuyệt cảnh thời điểm, lại bạo phát ra đáng sợ như vậy ý chí. Mỗi một lần, bọn hắn đều mắt thấy muốn thành công rồi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Gần nhất, thật là thời giờ bất lợi. Liên tiếp tại Nam Kỳ Cự Thành gãy kích trầm xa. Vưu Kim đại nhân yên tâm, lại cho ta 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày, ta nhất định cầm xuống Nam Kỳ Cự Thành. Huyết Nặc nói, Vưu Kim sắc mặt lạnh lẽo, nói, cái này, thế nhưng là ngươi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.